Tuấn Anh xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Ngôi nhà bên nghĩa địa của tác giả Mộng Du Tử. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc, những nhận xét góp ý của quý vị để Tuấn Anh xây dựng kênh ngày một lớn mạnh hơn. Và ngay sau đây, không còn phải để quý vị chờ lâu nữa, xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện mang kỳ dị mang tựa đề Ngôi nhà bên nghĩa địa. Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại, Hiệp không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Sau biến cố trải qua đêm kinh hoàng ấy, Hiệp bỗng dưng thay đổi tâm tính. Chàng trở nên trầm lặng và dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cuộc sống nhân gian, về sự yêu thương của con người với nhau. Chàng đã biết quan tâm đến những người xung quanh, những kiếp người sống lênh đênh, phiêu bạt, khốn khổ và tàn tật. Vì sau cái đêm sống một mình trong căn nhà hoang vắng, Hiệp mới thấu hiểu hết nỗi sợ hãi của sự cô đơn, lạc lõng, sự yếu đuối của bản thân con người trước những thế lực vô hình. Cũng từ đó, Hiệp trở nên nghiêm túc với những mối quan hệ yêu đương khác với sự bồng bột trước đây mà chàng thường hành xử khi xem tình yêu như một trò đùa. Hồi đó, Hiệp là một kỹ sư trẻ, vốn điển trai và có tài ăn nói. Chàng đã khiến cho biết bao cô gái phải si mê. Nhưng gã lãng tử còn mải mê đắm chìm trong những cuộc phiêu lưu tình ái, chứ chưa hề có ý định dừng chân nơi bến đỗ hạnh phúc. Hiệp làm việc cho ông thầu Ba Mạnh và thuê một căn nhà trọ ở tại trung tâm thành phố. Một hôm, ông Ba Mạnh nói với Hiệp: "Này chú Hiệp, anh có căn nhà ở Bình Hưng tính để dành cho thằng Cu Bin sau này. Nhà để lâu không có người ở, trông nó cứ ẩm ù, lạnh lẽo quá. Hay là chú em qua đó trông coi dùm anh nhá." Vốn sống độc thân và đang ở nhà thuê, Hiệp vui vẻ đồng ý ngay. Chiều hôm sau, ông Ba Mạnh đưa Hiệp qua Bình Hưng xem ngôi nhà. Đó là tòa nhà lớn nằm trong một khu vườn đầy cây lá mát mẻ tại quận vùng ven. Tòa nhà nằm tách biệt với những hộ gia đình lân cận tới vài 300 mét. Nói chung, đây là một nơi ở khá thoáng đãng và yên tĩnh, vô cùng phù hợp với sinh hoạt của một chàng độc thân thích tự do như Hiệp. Ông Mạnh mở cổng rồi dẫn Hiệp vào xem căn nhà. Căn nhà gồm có một trệt và 3 tầng lầu, có sân thượng. Người chủ trước khi bán căn nhà này đã không mang theo một món đồ đạc vật dụng gì hết. Tất cả vẫn còn để y nguyên. Căn phòng cuối cùng là Ba Mạnh và Hiệp vào xem trên tầng 3. Nhìn ra phía trước cổng, kế đó là cầu thang dẫn lên sân thượng. Ba Mạnh mở khóa căn phòng. Vừa bước vào, Hiệp thấy có một cảm giác gì hơi lạ lạ. Trời đang vào tiết mùa hè oi bức mà sao căn phòng lạnh toát khiến Hiệp nổi hết cả da gà. Chàng quan sát căn phòng, nó có vẻ gì âm u, lạnh lẽo. Bất chợt, Hiệp ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tuyệt nhiên, không thấy dấu vết có mạng nhện răng như những căn phòng khác. Căn phòng này có một số đồ đạc, nhưng điều khiến cho Hiệp chú ý nhất là chiếc bàn trang điểm kê sát ở góc phòng. Bên trên có đặt một bức chân dung. Hiệp tò mò tiến gần đến ngắm nhìn người trong ảnh. Đó là một cô gái rất trẻ, có mái tóc dài óng mượt và khuôn mặt rất đẹp. Nhưng có một điều, đôi mắt người trong ảnh đượm vẻ u buồn. Hiệp thắc mắc hỏi Ba Mạnh: "Anh Ba này, cô gái này là ai? Sao họ rời đi mà cả những kỷ vật cá nhân cũng không thèm mang theo vậy?" Ba Mạnh bật mí, nghe hàng xóm kể lại, họ làm ăn thua lỗ nên bán tháo căn nhà này rồi vội vã đi trong đêm để trốn nợ, bởi vậy tất cả đồ đạc vẫn còn để y nguyên. Hiệp gật gù, ừ, cũng phải, trốn nợ mà dọn dẹp ầm ầm, chủ nợ họ biết được, kêu xã hội đen đến xử thì khổ thân. Ba Mạnh gật đầu ngay, đúng vậy, nghe đâu họ nợ số tiền tới cả chục tỷ, ba cái đồ lặt vặt này thì đáng giá gì? Hiệp cười, bởi vậy nên anh mới trúng mánh, nhờ mua được căn nhà giá rẻ mà còn được khuyến mãi đồ dùng nữa chứ. Ba Mạnh khoái trá cười ha hả. Mặc dù từ nãy tới giờ lo nói chuyện với bà Mạnh, nhưng mắt của Hiệp không rời bức chân dung trên bản trang điểm. Thấy vậy, ba Mạnh nháy mắt ngay. Này, chú mày thấy cô bé đó đẹp không mà ngắm hoài vậy? Đúng là trai chừa vợ, coi chừng đừng sớn xác nhó nga ba. Chợt khuôn mặt ba Mạnh chuyển sang vẻ nghiêm trang. À, này, Hiệp, chú mày về đây ở, thỉnh thoảng nhớ thắp cho cô ta nén nhang, tội nghiệp, cô ta không có nơi nương tựa. Hiệp giật mình, thắp nhang cho ai vậy anh? Bà Mạnh liếc mắt về phía bức ảnh, cho cô ấy chứ ai. Hiệp sửng sốt, vậy cô ta chết rồi sao? Vì sao mà chết trẻ như vậy? Bà Mạnh trầm ngâm, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, chính anh cũng không biết rõ hết đầu đuôi. Thôi, bây giờ anh có việc phải đi đây, lúc nào rảnh anh em mình ra quán làm vài chai nhá. Ba Mạnh trao cho Hiệp chùm chìa khóa rồi vội vã ra đi. Hiệp đứng trầm tư trước cổng căn nhà mới với bao ý nghĩ lẫn lộn. Trời bắt đầu kéo mây đen, nắng tắt, buổi chiều tối dần, thỉnh thoảng vài cơn gió lùa vào mát lạnh. Hiệp cảm thấy thèm một ly cà phê, chàng liền đi bách bộ ra con đường lớn phía trước tìm một quán cóc. Dì Tư chủ quán niềm nở, cậu mới chuyển tới căn nhà đó ở à, cậu ở một mình hay sao? Hiệp gật đầu, dạ cháu chỉ ở một mình thôi. Khuôn mặt của bà chủ quán có vẻ ái ngại, bà định hé miệng nói câu gì nhưng lại thôi. Hiệp thấy có điều gì đó bí ẩn, chàng liền hỏi ngay. Mà căn nhà đó có điều gì không ổn sao dì Tư? À, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ thấy căn nhà rộng lớn quá, mà cậu ở một mình thì hơi buồn thôi. Hiệp đùa, vậy dì làm mai cho con một cô đi, con dắt về ở chung cho vui. Hiệp nhâm nhi hết ly cà phê, trời bắt đầu chạng vạng tối. Chàng lững thững ra về, vừa định xuống bếp nấu bữa tối, Hiệp bỗng thấy phía trước cổng thấp thoáng một bóng người. Chàng đưa mắt theo dõi, thấy có một cô gái mặc đồ trắng toát, mái tóc dài phủ kín, không nhìn rõ khuôn mặt. Bóng trắng cứ đi tới đi lùi trước cửa và có vẻ như đang muốn vào nhà. Hiệp nghĩ, quái lạ, mình vừa mới tới đây có quen biết ai đâu, mà ai đó muốn vào thì tại sao không bấm chuông ta? Mặc kệ cái bóng trắng cứ đứng trước cổng, Hiệp quay vào bếp lo bữa tối. Lát sau, nồi cơm vừa chín, Hiệp khui mấy lon đồ hộp dọn ra bàn. Chợt nhìn ra ngoài sân, Hiệp giật mình vì cái bóng trắng lúc ban nãy vẫn còn thấp thoáng trước cổng. Chàng quyết định bước ra hỏi xem cô ta muốn gì. Lạ thật, khi ra tới cổng, Hiệp không còn thấy cái bóng trắng đâu cả. Chàng đứng tần ngần một lúc lâu rồi quay vào. Hiệp nghĩ ngợi, hay là mắt mình bị ảo giác chăng? Bất giác, một ý nghĩ khác thoáng qua khiến Hiệp thấy lạnh toát cả người. Lẽ nào căn nhà này có ma sao? Đêm đã dần về khuya. Ở quận vùng ven này, nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ sớm. Khu xóm Bình Hưng thoáng chốc chìm trong bóng đêm và sự tĩnh mịch. Cách ngôi nhà phía xa xa chỉ thấy lác đác vài ngọn đèn vàng như những cái chấm nhỏ li ti trong một bức tranh toàn màu đen. Hiệp tựa người trên chiếc ghế sa lông trong căn phòng khách rộng lớn, nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt. Quanh khu vườn, tiếng dế kêu rả rích. Hiệp đốt một điếu thuốc rồi ngồi trầm tư và suy ngẫm. Cả đời chàng chưa bao giờ tin rằng có ma, nhưng sao cái hình ảnh ban nãy khiến cho chàng cứ nửa tin nửa ngờ. đang chìm đắm trong dòng suy tư, chợt hiệp giật nảy mình khi thấy ở phía cuối xóm có những đốm lửa màu xanh kỳ quái bay lập lòe trong bức màn đêm tĩnh lặng. Hiệp sực nhớ căn nhà mà chàng đang ở gần khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Chàng đã từng nghe kể rằng ở nhiều khu nghĩa trang có những ngôi mộ bị bỏ hoang lâu năm, không có người lo nhang khói cúng kiếng. Vì vậy, những hồn ma đói ban đêm thường hay lang thang vất vưởng đi kiếm ăn. Đã có lần, các gia đình sống gần nghĩa địa, ban đêm đang ngủ, bỗng dưng có người tới gõ cửa xin gạo, xin muối. Khi mở cửa ra, họ thấy đứng lố nhố trước cửa là một đám người kỳ dị. Kẻ thì cụt đầu, kẻ thì cụt chân, cụt tay. Có kẻ nằm lê dưới đất, hai tay ôm một đống ruột lòi lòng thòng trước bụng, trông thật là rợn người. Có một số bóng ma ăn mặc quân phục, có kẻ còn đeo lủng lẳng lựu đạn, súng ống và dao lê bên hông như vừa mới đánh trận trở về. Nghe đồn rằng đó là những oan hồn chết trong chiến tranh. Họ không có thân nhân lo cúng kiếng nên lang thang đi gõ cửa xin ăn. Càng nghĩ về những câu chuyện đồn đại này, Hiệp càng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Nhất là vào lúc này, ngồi một mình trong căn nhà bỏ hoang đã lâu, gần khu nghĩa địa như thế này, Hiệp mới cảm thấy thật dễ sợ. Để lấy lại sự can đảm, Hiệp vội đi xuống bếp tìm chai whisky uống vài hớp cho đỡ sợ. Lạ thật, khi chàng vừa bước đi, nghe như có tiếng bước chân ai đó đi theo ngay sau lưng mình. Hiệp đi chậm lại, tai để ý lắng nghe thật kỹ, rõ ràng có tiếng bước chân đi sau lưng. Trống ngực đập thình thịch, Hiệp không dám ngoái đầu lại. Nếu lúc này lỡ có bóng ma đứng sau lưng, chắc chàng đã ngất xỉu rồi. Hiệp tiếp tục rảo bước, tiếng bước chân lục đục theo sau. Lấy hết sức can đảm, Hiệp bất ngờ quay người lại, nhưng chàng không hề thấy một ai. Hiệp thở vào nhẹ nhõm, chàng sực nghĩ ra điều gì, rồi à lên một tiếng. Thì ra căn phòng này quá rộng lớn và tất cả các cửa sổ đều đóng kín mít, nên giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng vọng lại từ bước chân của chàng đều được nghe rõ mồn một. Lên đến phòng khách, Hiệp kê chiếc ghế salon sát vách rồi thu người trên đó, tay thì cầm chai whisky nốc ừng ực. Suốt buổi tối nay, những cảm giác ớn lạnh cứ xâm chiếm lấy đầu óc, khiến cho thần kinh của Hiệp quá mệt mỏi. Chàng ngủ tiếp đi khi nào không biết. Đang thiêu thiêu mơ màng, Hiệp giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng phụ nữ khóc thút thít. Chàng càng lắng nghe, tiếng khóc vọng ra từ trên lầu 3. Hiệp bước tới chân cầu thang đứng tần ngần, rồi lấy hết can đảm bước lên. Đi qua dãy hành lang tầng 2, càng lúc càng nghe rõ tiếng phụ nữ khóc. Hiệp xác định người phụ nữ đó đang ở trong căn phòng gần lối đi lên sân thượng, căn phòng mà hồi chiều ba Mạnh đã đưa Hiệp vào xem cuối cùng, nơi có bức di ảnh của cô gái chết trẻ. Hiệp bật công tắc đèn hành lang, nhưng đèn không sáng. Có lẽ lâu quá không người trông coi, nên mấy cái bóng đèn này đã bị hỏng hết cả. Hiệp thò tay vào túi quần, rút chiếc đèn pin nhỏ soi lối đi. Tiếng khóc nghe càng lúc càng thê lương, ai oán. Phút chốc, Hiệp đứng trước căn phòng có bức di ảnh. Qua ánh đèn pin, Hiệp sửng sốt. Quái lạ, lúc chiều khi ra khỏi phòng, chàng đã khóa cửa cẩn thận, sao bây giờ cánh cửa đang hé mở? Hiệp chợt rùng mình, lẽ nào căn phòng này có ma? Chàng dừng lại do dự, nhưng dù sao cũng phải vào xem cho rõ thực hư. Hít một hơi thật dài, Hiệp đánh bạo đẩy cửa, bước vào. Hiệp giật mình run lên cầm cập, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt của chàng. Cánh cửa sổ mở tung, qua ánh trăng khuya soi vào phòng, Hiệp thấy một cô gái mặc đồ trắng toát, tóc dài xõa xuống vai, đứng ôm bức di ảnh khóc thút thít. Hiệp run bắn cả người, tay lập cập li vào ánh đèn pin về phía cái bóng áo trắng đó. Cô gái quay lại phía chàng trong thoáng chốc, Hiệp nhận ra đó là khuôn mặt của người trong bức di ảnh. Trời ơi, đó là hồn ma cô gái chết trẻ. Hiệp kinh hãi giật lùi lại, bỗng thấy cô gái mặc đồ trắng lè chiếc lưỡi dài cả tấc, đôi mắt trợn trừng, hằn lên những vệt máu đỏ. Gai ốc nổi lên khắp mình, Hiệp vùng chạy, nhưng đôi chân chàng như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo lại, chôn chặt trên nền nhà. Cơn sợ hãi dâng lên tới tột độ, Hiệp thất kinh khi thấy từ trên trần nhà một sợi dây thòng lọng bất ngờ thòng xuống, tròng vào cổ của mình. Khuôn mặt cô gái với đôi mắt đỏ quạch và cái lưỡi dài đang lướt tới dần và tới gần trước mặt của chàng. Hiệp hét lên, run rẩy ngã xuống nền nhà đánh cái ầm. Nút áo đứt tung, ngực chàng phanh ra, sợi dây chuyền Hiệp đang đeo có hình mặt vật bỗng lóe lên, chùm hào quang sáng chói, sáng rực cả căn phòng. Lạ thay, bóng ma bỗng giật mình lay động, lướt qua cửa sổ và sợi dây thòng lọng cũng biến đâu mất. Trong lúc kinh hãi đến tột cùng, nhưng Hiệp cũng kịp nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng lướt mình về phía cửa sổ, hai chân không hề chạm đất, mái tóc dài bay phất phơ đằng sau thật ghê gớm. Hiệp lồm cồm ngồi dậy định thần, đưa tay tìm chiếc đèn pin, rồi tìm công tắc đèn, bật sáng cả căn phòng. Chàng thấy bức di ảnh vẫn nằm ở chỗ cũ như lúc ban chiều. Hiệp buông mình lên chiếc ghế gần đó, há miệng mà thở hồng hộc. Mắt chàng cố né tránh, không dám nhìn thẳng vào bức di ảnh của cô gái. Đêm đó, Hiệp không dám ngủ trở lại. Chàng tựa người co ro trên chiếc ghế salon trong phòng khách, ngồi mong sao cho trời mau sáng. Trời vừa tờ mờ sáng, Hiệp đã vội vã làm vệ sinh cá nhân qua loa, rồi đi vội ra quán cà phê gần đó. Ngồi thẫn thờ, hồi tưởng biến cố kinh hoàng đêm qua. Chợt từ đằng xa, một ông già tóc búi, trạc ngoài 70, rảo bước tới ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Ông kêu ly cà phê, rồi quay lại hỏi dì năm chủ quán với vẻ mặt hốt hoảng. Này, ba chủ, nhà ông Ba Mạnh hôm nay có ai tới ở mà đèn đuốc xoáng choang như vậy? Dì năm liếc mắt sang Hiệp. Cậu này nè, có gì không thầy Tư? Ông già búi tóc được gọi là thầy Tư quay sang Hiệp, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao cậu gan đầy mình vậy? Cậu không biết căn nhà đó có ma thần vòng sao? Đã có hai người chết khi vào ở căn nhà đó rồi đấy. Họ đều treo cổ tự tử. Một người làm ăn thua lỗ, treo cổ tại xưởng dệt của ông ta. Người kia treo cổ trong phòng bệnh viện. Hiệp chợt rú lên. Vậy sao? Khủng khiếp quá. Thầy Tư nhìn thẳng vào mặt của Hiệp rồi phán. Nhưng thật may mắn, cậu chưa tới số. Tôi thấy thần sắc của cậu dương khí còn vượng lắm, chưa bị tà khí của con quỷ nữ đó ám vào đâu. Bây giờ thì Hiệp mới chắc rằng đêm qua mình đã gặp ma thần vòng. Hiệp nhớ lại có lần được nghe kể về ma thần vòng. Đó là oan hồn của những người thắt cổ tự tử. Ma thần vòng luôn lẩn quẩn những nơi vắng vẻ, tìm cách lôi kéo thêm những con ma mới để thế chỗ cho chúng. Như vậy chúng mới đi được đầu thai kiếp khác. Chuyện Hiệp vừa thoát khỏi chiếc vòng thòng lọng tử thần trong đêm qua là một điều may mắn, nhờ mang bên mình sợi dây chuyền có mặt hình Phật. Uống xong ly cà phê, Hiệp vội vã quay về dọn dẹp hành lý, toan rời khỏi căn nhà ma quái. Chàng đang loay hoay thì thấy một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng. Một cô gái mặc bộ đồ trắng tóc dài bước xuống, xăm xăm tiến vào nhà. Hiệp giật mình trực rú lên khi thấy khuôn mặt cô gái giống y hệt người trong bức di ảnh. Chàng giật mình và lùi lại toan bỏ chạy thì nghe tiếng ngọc rót cất lên êm tai. Chào anh, có phải anh là chủ căn nhà này không? Hiệp lúng túng. À, cô cần gặp chủ nhà có chuyện gì vậy? Cô gái tươi cười, khuôn mặt xinh như hoa nở. Dạ, em là Hoài Thu, cha em là người đã bán căn nhà này trước đây. Hiệp à lên một tiếng, thì ra cô là chủ cũ của căn nhà này, Vậy hôm nay cô quay lại có việc gì chăng? Cô gái xinh đẹp nói, em xin làm phiền anh một chút, nay em trở lại muốn tìm kỹ một vật, không biết chủ nhân mới có để lại hay đã dọn dẹp đi mất rồi. Hiệp niềm nở và đáp ngay, vậy thì cô cứ yên tâm đi, tất cả vẫn còn được giữ nguyên từ lúc được mua tới bây giờ, mời cô vào nhà. Cô gái mừng rỡ, ồ thật may mắn quá, em muốn tìm một kỷ vật trên tầng 3, xin làm phiền anh ạ. Hiệp nghi ngờ, có phải cô muốn nhắc tới căn phòng ngay cầu thang lên sân thượng không? Đúng rồi, có điều gì phiền không anh? Giọng cô gái nhỏ nhẹ. Hiệp khoát tay, được, mời cô lên phòng. Hiệp đẩy cửa vào phòng, cô gái bước vào và reo lên. À, đây rồi. Hoài Thu chạy đến bên chiếc bàn trang điểm, ôm bích di ảnh lên và ngắm nghía, vuốt ve một cách trìu mến. Hiệp tò mò, người trong di ảnh có quan hệ gì với cô vậy? Hoài Thu chợt đáp, đây là Hoài Thương, chị gái của em. Chị ấy đã chết một cách oan ức hồi năm 18 tuổi. Hiệp ngơ ngác, Hoài Thu kể tiếp, hồi đó chị em yêu si mê một chàng thanh niên trên thành phố. Nhưng sau này, khi hay tin chị em có thai, gã điển trai đó đã quất ngựa truy phong. Quá uất ức trước sự phụ bạc và không chịu đựng được nỗi đau tâm hồn, chị Hoài Thương đã trèo cổ tự vẫn. Nghe xong, Hiệp thấy lòng bồi hồi, chàng hỏi lại cô gái, sao hôm nay cô mới quay lại lấy tấm ảnh này? Hoài Thu kể lại, mấy đêm trước, em đang ngủ thì thấy chị Hoài Thương về báo mộng. Chị khóc than rằng hiện nay chị không có nơi nương thân, đang lẩn quẩn quanh nghĩa địa, linh hồn chưa thể siêu thoát được. Chị ấy mong em hãy tìm bức di ảnh rồi làm lễ rước vong linh chị ấy vào chùa. Hiệp nghe vậy tỏ ra nhiệt tình. Vậy cho phép tôi được cùng gia đình đi tiễn đưa vong linh chị ấy vào chùa nha. Cô gái nghe dịu dàng, cảm ơn anh rất nhiều, có anh đi đưa tiễn, chắc chị ấy cũng vui lòng lắm. Sau hôm ấy, người ta không thấy oan hồn ma thần vòng về căn nhà đó quấy phá nữa. Điều bất ngờ và cũng là duyên phận, Hiệp cưới Hoài Thu và mua lại căn nhà của ông bà Mạnh. Họ sống yên ấm bên nhau trong căn nhà cũ. Thỉnh thoảng ngắm nhìn Hoài Thu, Hiệp nhớ lại khuôn mặt người trong bức di ảnh. Nhưng chẳng không sợ hãi nữa, vì có lẽ giờ này cô ta đã đi đầu thai kiếp khác rồi. Kính thưa quý vị, tiếp sau đây xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ hai mang tựa đề Cái chết bất ngờ. Tiếng là hét thất thanh, không, không nên làm như vậy. Xin hãy tha mạng cho tôi xin bạn mà. Dương Anh Kiệt vừa kêu hét lên một tiếng, vừa thất thanh vừa choàng tỉnh. Rồi ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, lao ra bên ngoài căn phòng ngủ, hệt như bị ma đuổi. Vậy bây giờ kim đồng hồ treo tường mới chỉ đúng 2 giờ sáng. Có lẽ cậu ta đã gặp phải một cơn ác mộng. Sao thế con trai, lại mơ màng linh tinh chuyện gì nữa đấy? Bà Nguyễn Thị Nữ, mẹ ruột của Dương Anh Kiệt, trong bộ dạng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài tiến lại bật đèn phòng của cậu con trai. Đoạn cất tiếng và hỏi, khi này trong gương mặt của Dương Anh Kiệt xanh mét, không còn một hột máu nào. Bộ áo phông ướt đẫm đầm đìa mồ hôi, cậu ta ngồi bệt xuống sàn gạch bông, đôi mắt thất thần nhìn ráo rác khắp xung quanh. Ở trên giường, chân ga đệm sộc sạch nhằn nhúm, thậm chí tuột cả tai màn. Có vẻ Dương Anh Kiệt vừa mơ thấy điều gì đó tệ hại lắm. Nhìn thấy tình cảnh ấy, bà Nguyễn Thị Nữ một lần nữa chỉ biết ngán ngẩm mà lắc đầu. Học hành cũng nên vừa vừa phải phải thôi con trai ạ. Đêm nào ngủ cũng mê sảng loạn xạ, coi chừng có ngày tẩu hỏa nhập ma đấy thì khốn. Nói rồi bà lại bấm tắt đèn trước khi bảo con trai mau đi vào phòng tiếp tục dỗ giấc ngủ. Theo lời của mẹ, Dương Anh Kiệt cũng đứng lên và trở lại chiếc giường nệm êm ái. Nhưng kỳ thật, cậu ta vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. bóng tối bao quanh khiến cậu cảm thấy rợn cả gai ốc. Dương Anh Kiệt thấy khắp châu thân lạnh toát, trong khi cả người vẫn đầm đìa mồ hôi mồ kê. Lặng lẽ kéo chiếc chăn trùm kín mít, Dương Anh Kiệt vẫn còn run lập cập. Điều này chắc chắn là cậu ta sẽ lại thức tận đến sáng rồi đi lên trường học thêm mấy tiết toán đại số luôn, chứ chẳng thể nào ngủ nghe thêm chút nào được nữa. Phải rồi, tính ra cũng đã tròn 3 tuần lễ rồi kể từ cái chết bất đắc kỳ tử của Vũ Thị Thu Hương, cô bạn học cùng lớp xảy ra. Dương Anh Kiệt vẫn chẳng thể nào quên được những hình ảnh đáng sợ ngày hôm ấy. Hôm nay cũng là giờ học môn sinh vật, vào một buổi sáng thứ ba, lớp học đã đến gần như đông đủ, song cô giáo Huyền vẫn còn chưa vào, bởi vốn dĩ cái lớp này giờ giấc luôn cao su như vậy mà. Dương Anh Kiệt tống mạnh chiếc cặp vào học bàn, rồi thở dài não ruột, ngồi xuống cạnh bọn con trai cùng lớp. Lớp trưởng Phạm Phú Hùng chợt tiến lại vỗ vai của Kiệt và nói: "Mày trông hốc hác như thằng chết rồi ấy nhở?" Câu nói của Phạm Phú Hùng khiến Kiệt nổi cáu, cậu ta bèn hét lại: "Im mồm đi, chết với chóc cái nỗi gì?" Bọn con trai trong lớp xem ra cũng để ý, nên thôi, không ai thèm nói năng điều gì nữa, bởi sau khi một thành viên của lớp đã ra đi vĩnh viễn, bầu không khí nặng nề, u ám, lúc nào cũng bao phủ, lơ lửng trên đầu cái lớp 12D1 này. Dương Anh Kiệt cảm thấy đầu mình đau nhức như búa bổ, cứ ong ong như thể bị cả hòn gạch táng vào vậy. Chẳng biết đó là hậu quả của mấy đêm dài mất ngủ hay là vì cậu đang suy nghĩ quá nhiều hay chăng. Bất giác, Kiệt đưa mắt nhìn lên bàn, đối diện với chiếc bàn của thầy cô giáo. Đang ngồi ở đấy là Trương Thế Hằng và Lê Thị Thu Nga, cả lớp phó học tập Nguyễn Thị Hồng Huệ nữa. Nơi đó là chỗ Vũ Thị Thu Hương vẫn ngồi trước kia. Trên tay cô giáo Huyền là tập bài kiểm tra môn sinh vật lần trước. Đã thực hiện việc kiểm tra gần 2 tuần lễ rồi, nhưng do vướng vào vụ thi học kỳ mấy môn phụ, nên mãi tới hôm nay cô giáo Huyền mới có thời gian rảnh rỗi để tiến hành chấm bài. Cô đã chấm bài gần xong cho các em rồi, tới hôm thứ Bảy có tiết sinh vật nữa thì sẽ trả cho các em. Ở đây cô chỉ nhận xét một số lỗi các em thường gặp phải trong bài làm thôi. Vài đứa trong lớp bắt đầu lôi bút vở tiến hành ghi ghi chép chép theo những lời cô giáo Huyền nói. Riêng ở góc bên trái dưới cuối lớp, một số đứa vẫn đang say sưa làm công việc riêng của chúng. Cô giáo Huyền đứng trên bục giảng vẫn thao thao. Nhiều chỗ các em làm sai rất ngớ ngẩn, chẳng hạn như bài này. Đây, ở câu B, bài 2, đề lẻ. Theo nguyên tắc chuỗi gen di truyền trội lặn thì thế hệ F2 sẽ là bố trội, mẹ lặn và con lặn thì đúng rồi. Thế mà có em còn dẫn giải thành bố trội, mẹ lặn mà còn cũng trội nữa, nghĩa là sao? Tôi còn nhớ rõ một loạt các em có bài làm như thế, gồm Lai Kiêu, Ngọc Hương, Lê Văn Của. Tôi sẽ trừ điểm hết, tôi chỉ thấy có một vài bài làm được hoàn chỉnh câu hỏi này. À, như trong đây có một bài của bạn Vũ Thị Thu Hương. Vừa mới nói đến đây, bất chợt cả tập bài kiểm tra trên tay cô giáo Huyền bỗng dưng như bị ai đó hất rời bắn tung tóe xuống đất. Nhiều tờ còn bay tứ tung, dường như nhận ra điều mình vừa nói, cô giáo Huyền vội vàng cúi xuống nhặt mớ bài vở và nhanh chóng lái sang việc khác. À, cô xin lỗi, bên phía để chẵn cũng tương tự như vậy. Nhiều em vẫn quên mất định lý của nhà di truyền học Mendeleev. Dương Anh Kiệt bất chợt rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, từ gót chân lên đến đỉnh đầu của cậu ta. Lại là Vũ Thị Thu Hương nữa chăng? Cô bạn gái ấy lúc nào dường như cũng vẫn đang hiện hữu ở đây vậy. Trong lớp 12D1 này, thật ra Vũ Thị Thu Hương không hoàn toàn là một người thật sự nổi bật. Danh hiệu xuất sắc nhất nhì trong liên tục nhiều năm từ một ngôi trường cấp 2 quèn ở tận tỉnh Biên Hòa cũng không giúp ích được gì cho cô ta ở cái trường trung học phổ thông cấp 3 nổi tiếng bậc nhất cả thành phố này. Đó là một cô gái hơi khác người, có thể nói như vậy. Một người có nét mạnh mẽ của 10 đứa con trai đồng trang lứa cộng lại. Một cái mồm ăn nói mạnh mẽ với tài phân tích văn thơ, bên cạnh thông lầu những công thức toán lý hóa sinh và đặc biệt là biệt tài cắn bút đến nát toét, dù cô ta chẳng bao giờ bí bài nào cả. Bình thường thì Kiệt chẳng bao giờ chú ý đến cô bạn mới chuyển từ trường khác về này, bởi cậu cũng vốn là học sinh giỏi nhất lớp từ môn toán, lý, tiếng Anh, cho đến các môn như sinh, sử, địa, giáo dục công dân cũng đều luôn đứng nhất hết. Siêu quái 12D1 là biệt danh mà bạn bè vẫn gọi Kiệt để nhằm ngưỡng mộ cái tài năng học, học nữa, học mãi của cậu ta. Ấy nhưng từ lúc bước vào học kỳ 2 thì lại khác. Ngay từ đầu, cả lớp đã nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Vũ Thị Thu Hương. Tuy chưa phải là người luôn đạt điểm cao nhất lớp, sau những bài kiểm tra của cô liên tiếp đạt điểm tốt, lại thêm vào đó là những lần đứng tại chỗ phát biểu mà theo nhận xét của các thầy cô có thể quy ra điểm 10. Dương Anh Kiệt vốn không phải là người quá ích kỷ nhỏ nhen, nhưng lần này từ sâu thẳm trong lòng cậu ta luôn có một chút gì đó hơi ghen tị với Vũ Thị Thu Hương. Văn học là bộ môn duy nhất Kiệt rất ít khi chạm tới được danh hiệu đứng nhất lớp, trong khi cô bạn Thu Hương lại là người rất khá về môn này. Ý thức ấy ban đầu hơi nhỏ, về sau càng ngày càng lớn dần, và cho đến một ngày, bài kiểm tra hai tiết tập làm văn chủ đề viết về danh nhân Nguyễn Trãi qua tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, Vũ Thị Thu Hương đã được thầy chấm 8,5 điểm, còn bài của Kiệt thì bị xướng tên trong những bài viết sai lỗi kiến thức, thì cậu ta thực sự biết mình đã và đang đem lòng ghen tức với Thu Hương. Vũ Thị Thu Hương có lẽ cũng dễ dàng cảm nhận rõ được điều ấy, nhưng cô ta không bao giờ nói ra miệng. Cô thừa biết rõ trong cái lớp 12D1 này mình chỉ là một kẻ lạc lõng, dù có nói ra cũng chẳng ích lợi gì. Riêng bài kiểm tra sinh vật vừa rồi Kiệt cũng làm khá tốt, cái đề dễ như thế cơ mà, chẳng ăn nhầm gì so với đề thi học sinh giỏi cấp trường vừa rồi. Và quả nhiên, cô giáo Huyền đọc Kiệt được chấm điểm tối đa, nhưng cậu chẳng hề vui. Nhiều chuyện xảy ra vừa rồi khiến cậu ta luôn cảm thấy hết sức mệt mỏi. Bên cạnh đó, Kiệt cũng biết thừa trong cái đống bài làm kia còn có một bài cũng được điểm 10 nữa, nhưng cô giáo Huyền không muốn nói ra vì đó là bài của người đã khuất. Dương Anh Kiệt nhắm nghiền mắt lại, đầu gục xuống cánh tay. Mọi thứ xung quanh cậu ta đang tối đèn lại. Kiệt thấy hơi xây sẩm mặt mày, lời nói của cô giáo Huyền và các bạn lúc này chỉ như gió thoảng ngoài tai. Và trong phút chốc, Kiệt bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhất là cái ngày định mệnh ấy, hôm đó là thứ 6 ngày 13. Vũ Thị Thu Hương đến lớp. Với cuộc đời của những con người trong lớp 12D1 này rất bình thường như bao người khác và ra đi nhanh như một cơn gió. Có ai ngờ một người như vậy lại ra đi nhanh đến thế. Lý do vì một cơn nhồi máu cơ tim đã cướp đi sinh mạng của cô bạn gái ấy mãi mãi. Đó là trước tiết tiếng Anh, mọi chuyện bắt đầu vẫn diễn tiến một cách bình thường. Thu Hương nằm gục xuống bàn hồi lâu không động đậy. Thi thoảng bạn bè vẫn chứng kiến cảnh cô ta bị những cơn đau thắt ngực bất chợt, tim gan phèo phổi lúc đó như bị ép chặt lại, không thể thở nổi. Tuy nhiên, chốc sau lại hết nên mọi người cũng chẳng ai để ý gì. Nhưng hôm nay, trong khi mọi người rục rịch ôm cặp xuống dưới phòng thực hành, nghe, nói, thì Thu Hương vẫn cứ ngồi nguyên tại chỗ. Đã sắp có tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu trống. Kim Ngân, một trong những người bạn thân nhất của Thu Hương, bèn tiến tới chỗ cô để dục. Này, Thu Hương, mau lên trên lầu 4 đi chứ, sắp tới giờ thực hành nghe nói tiếng Anh rồi kìa. Thu Hương vẫn chẳng thèm động đậy, gọi thêm vài câu nữa cũng không thấy phản ứng gì. Kim Ngân hỏi ra, tỏ ra hơi bực mình, đưa tay nắm lấy cổ của bạn, lay thật mạnh. Ê, Thu Hương, mày làm sao thế? Tối hôm qua ở nhà làm gì mà bây giờ ngủ gật ghê thế hả? Không ngờ, cùng khi đó, Thu Hương do bị Kim Ngân lôi kéo, liền ngã vật luôn ra giữa nền gạch, thân thể đã lạnh ngắt từ khi nào. Lúc này Kim Ngân và mấy đứa bạn chung quanh mới hoảng hồn, cùng xuống vào lay gọi cô bạn rối rít. Thu Hương trong tư thế nằm nghiêng dưới đất, đôi mắt trắng dã, hơi hé mở, nước bọt, nước dãi trong miệng trào ra, ướt cả sàn lớp. Tiếng thở kho khe, hết sức khó khăn. Mau, mau, mau đưa nó xuống phòng y tế, mau đi. Kim Ngân hoảng hốt la lên. Thật không may là lúc này, bọn con trai trong lớp 12D1 đều đã đi lên tầng 4 hết. Trên này chỉ còn mấy đứa con gái và Kiệt đang đứng sớ rớ ở ngoài cửa lớp, chứng kiến gần như toàn bộ cảnh tượng ấy. Kiệt ơi, mày làm ơn vào đây cõng con Thu Hương xuống phòng y tế nhà trường đi, nó bị làm sao ấy? Một lần nữa, Kim Ngân lại kêu lên, vừa đưa tay ngoắc Kiệt. Dĩ nhiên, Kiệt đứng gần đó và nghe rõ những lời van nài ấy của Kim Ngân, nhưng cậu ta làm ra vẻ ngần ngừ. Kiệt vẫn đứng ngoài cửa, dõi mắt nhìn vào trong lớp và thấy Thu Hương đang nằm đó hệt như một cái xác chết. Trong thoáng chốc, lòng sĩ diện bất ngờ nổi lên, Kiệt đã không lãnh nhận nhiệm vụ đưa cô bạn đi. Cậu ta lấy lý do chân bị đau nên không thể cõng người khác được, rồi thản nhiên bước nhanh ra ngoài. Tụi con gái cuống quýt, cuối cùng Lại Kiêu và Thu Nga cùng hai đứa khỏe nhất cùng nhau xúm lại, đứa đứng đầu, đứa đằng chân, y ạch khênh Thu Hương đi xuống dưới thang lầu. Cuối giờ học hôm đó, mọi thành viên của lớp 12D1 đều vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt khi thấy phía trước cổng trường có một chiếc ô tô màu trắng có vẽ dấu hiệu chữ thập đỏ và chữ cấp cứu chạy đến và đỗ lại. Lúc sau có hai người mặc áo blue trắng, dáng vẻ như các bác sĩ, vẻ mặt u sầu, nhăn nhó đi từ trong phòng y tế nhà trường ra. Theo sau họ là một cái cáng có người nằm với một tấm vải trắng phủ kín từ chân đến đầu. Nó, Thu Hương nó không bị làm sao chứ? Giọng của Kim Ngân như lạc hẳn đi. 36 đứa học sinh lớp 12D1 và cả ông thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Đình Điệp đứng thẫn thờ nhìn theo các nhân viên y tế giúp đưa cô bạn thân lên xe, nhưng không phải là đi chữa bệnh mà là vang về nhà xác tạm quản ở đó, bởi vì Vũ Thị Thu Hương đã tắt thở mà chết. Thu Hương đã ra đi như thế, thật nhanh và gọn gàng như sợi dây đàn vừa bị đứt dây. Mỗi người ra đi đều để lại trong lòng những người còn lại một khoảng trống. Cũng từ cái ngày hôm ấy, lớp 12D1 như vơi hẳn những tiếng cười. Trong giờ học, thường không ai nói chuyện, chỉ có tiếng quạt trần kêu phành phạch khô khốc, tiếng ngòi bút gãi trên giấy loạt soạt, hay tiếng la hét cười đùa vọng lên từ dưới sân trường. Nhiều bạn dường như rất khó lòng chấp nhận sự thật phũ phàng, bởi Thu Hương ra đi đột ngột quá. Cũng không ai kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Họ luôn có cảm tưởng cô ta vẫn ở đâu đó chung quanh đây. Dương Anh Kiệt cũng thấy đau đớn, dù cho bản thân cậu ta cũng không hiểu được nỗi đau này là gì. Có một điều rất thật, Thu Hương, cô bạn gái duy nhất mà Kiệt cảm thấy ganh tị, giờ đây đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cô ấy đã đi rất xa, xa lắm, tới một nơi mà Kiệt không thể nào đuổi theo được. Điểm số lúc này có còn nghĩa lý gì nữa đâu, khi mà người mà Kiệt muốn ganh đua này đã không còn nữa. Cũng kể từ hôm ấy, bắt đầu những chuỗi ngày kinh hoàng ác mộng đối với Dương Anh Kiệt. Vừa đặt chân vào đến cửa lớp, việc đầu tiên Kiệt làm là liếc nhìn về phía bàn học đầu tiên của dãy thứ nhất bên tay trái, cũng là chỗ ngồi của Thu Hương. Và lần nào cậu ta cũng chỉ thấy chỗ đó trống hơ trống hoác. Kiệt thầm mong thêm một lần được nhìn thấy Thu Hương ngồi ở đó, và mong rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng không thể, vì sự thật nó đã xảy ra như vậy rồi. Tại sao thường đến lúc mất đi một thứ gì đấy, chúng ta mới biết quý trọng nó? Kiệt ngồi vào bàn học mà đầu óc luôn quay cuồng. Trong đầu cậu ta bây giờ lúc nào cũng luôn nghĩ về cái ngày khủng khiếp hôm đó. Mỗi giờ học trôi qua đối với cậu thật nặng nề và căng thẳng. Không biết những người khác như thế nào, chứ bản thân của Kiệt luôn thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Trong giờ học, cậu ta không tài nào tập trung được. Nhiều khi thằng Long ngồi cạnh phải huých tay nhắc, nhớ chép bài vào đi. Còn cứ tiếng chuông báo hết giờ tiết vang lên là cậu ta lại phóng thật nhanh ra khỏi lớp. Lúc thì vào nhà vệ sinh xối nước lên đầu, lúc lại chạy hộc tốc xuống căng tin mua nước trà đá mà uống ừng ực. Thậm chí lắm khi Kiệt không biết có phải mình quá mềm yếu hay không, cậu ta cũng biết tất cả những người bạn trong lớp ai cũng đều thương tiếc và thấy thiếu đi một cái gì đó kể từ sau cái chết của một thành viên trong lớp. Nhưng dường như họ đã nuốt cái đau đớn đó vào bên trong, không hề bộc lộ ra ngoài. Lại thêm một ngày nặng nề nữa dần trôi qua. Giờ giáo dục công dân, thầy giáo Điệp đã dạy xong bài, đang ngồi thảnh thơi làm gì đó bên cuốn sổ giáo viên chủ nhiệm. Dương Anh Kiệt cũng ngoáy bút qua loa cho xong đống bài tập, đoạn ngồi gục mặt xuống bàn, lấy tay che miệng ngáp một cái thật to. Kiệt khoan khoái duỗi thẳng hai chân về phía trước. Bất chợt chân cậu ta chạm phải một vật gì đó hơi mềm mềm, nghĩ chắc là cái mũ hay cái hộp bút của ai đó nhỡ đánh rơi xuống đất, nên ban đầu Kiệt không để ý lắm, chỉ hơi thò tay xuống định nhặt lên. Nhưng của tay mãi lại chẳng chạm được cái gì cả. Kiệt nhún vai rồi lại lấy cả hai chân đùng đưa quay lại. Trong lúc đang vùng vẫy, chân cậu ta chạm phải một cái gì đó. Lần này quả thực là có một vật gì đó đang nằm ở dưới đất, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gì. Lần thứ ba, Kiệt chạm phải cái vật ấy, hơi bực mình, như thể có kẻ nào đó cố tình trêu tức cậu vậy. Kiệt mở to mắt, xoay mạnh người sang bên phải, cúi xuống nhìn xuống đất. Một giây, hai giây, cậu ta chừng như không thể tin vào mắt của mình nữa. Lưỡi của Kiệt cứng đờ ra, đôi mắt trợn tròn tới mức con người tưởng chừng như sắp bật khỏi hốc. Hóa ra, ngay dưới chân cậu ta, Thu Hương đang nằm đó, cứng đờ và lạnh ngắt. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng Kiệt hét toáng lên, khiến tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào cậu. Kiệt đứng bật dậy, đứng nép sát vào tường, nhắm tịt mắt lại. Em Kiệt, vừa có chuyện gì đấy? Thầy giáo Điệp chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên, ngạc nhiên đứng dậy và hỏi. Cổ họng của Kiệt như đặc lại, không nói được câu gì. Cậu ta lấy một tay bịt mắt, tay kia run run chỉ xuống đất, u ớ trong miệng. Mọi người nhìn theo, nhưng chẳng ai trông thấy gì cả. Rõ ràng em vừa nhìn thấy có người nằm ở đây, ở ngay dưới chân của em. Dương Anh Kiệt vội kêu lên. Sao chứ, làm gì có cái gì đâu, em bảo có cái gì ở đó. Thầy giáo Điệp đi xuống và hỏi. Quả thực là không có gì, thằng Long ngồi sát ngay cạnh cũng không hề có cảm giác gì. Trong khi đó, mồ hôi Kiệt đang rịn ra ướt cả vầng trán. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, những cơn ác mộng liên tiếp kéo đến trong giấc ngủ của Dương Anh Kiệt. Hầu như đêm nào, cậu ta cũng nằm mơ thấy cảnh tượng Thu Hương đã bị chết. Những hình ảnh không liền mạch chập chờn hiện ra trong đầu cậu. Gương mặt xám ngoét và hơi thở lạnh của Thu Hương lúc ngã vật xuống sàn của lớp. Lài Kiêu và Thu Nga ỉ ạch hình cô bạn đó lo dò từng bước xuống cầu thang xi măng của nhà trường. Chiếc cáng cứu thương phủ vải trắng từ đầu tới chân người chết được khiêng ra từ phòng y tế. Tất cả đổ dồn về trong suy nghĩ mờ mờ rồi rõ mồn một, xoáy sâu vào đầu của Dương Anh Kiệt. Và đêm nay cũng vậy, Kiệt đã cố tình thức thật khuya làm toán, đến tận gần 3 giờ sáng mới chịu lên giường đi ngủ, cố để giấc ngủ đến với mình nhanh hơn. Vậy nhưng vừa đặt lưng xuống, chưa được bao lâu thì những suy nghĩ mông lung kia lại kéo tới, kín đặc cả trí óc của cậu ta. Tại sao cậu lại hành động đê hèn như thế? Tiếng nói trong đầu Kiệt vang lên. Bình thường cậu đâu có như vậy, tại sao hôm đó lại để lòng ghen tị nuốt mất bản thân? Tiếng nói tiếp tục. Giờ cậu đã toại nguyện hay chưa? Cậu không cần phải mất công vất vả đấu tranh với tranh đấu rồi đấy nhé. Dương Anh Kiệt đang mơ à? Cậu ta thử giơ hai tay về phía trước, như thể muốn xua đi cái suy nghĩ đang hiện lên trong đầu của mình. Cậu cũng không biết mình đang giơ tay thật hay chỉ là hành động trong giấc mơ. Cậu thật quá ích kỷ. Tiếng nói đó lại vang lên. Cậu thực lòng không hề muốn cứu cô ấy. Cậu đã không muốn giúp cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch. Cô ấy vẫn có thể còn sống nếu như cậu không bỏ mặc. Và bây giờ người đó đã chết rồi, cậu đã hài lòng chưa? Không, bạn ơi, xin hãy tha thứ cho tôi. Dương Anh Kiệt hét toáng lên giữa đêm khuya rồi lại bật dậy. Là mơ, lại là một giấc mơ nữa. Kiệt thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán mà quệt mồ hôi. Mình rõ là khéo nghĩ lung tung vớ vẩn. Kiệt lẩm bẩm một mình, cậu ta định xuống bếp uống cốc nước cho tỉnh hẳn, rồi trở lên giường ngủ tiếp. Thế nhưng vừa ngồi dậy, Kiệt chợt nhìn thấy hình như có người đứng ở cửa. Nghĩ chắc là bố hay mẹ, mặc dù trong lòng hơi sợ, nhưng Kiệt vẫn quyết định ra khỏi giường. Xong Kiệt khựng lại khi bóng người ấy dường như có chiều hướng tiến vào phòng của mình. Không gian xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ hắt vào từ phòng ngoài khung cửa sổ. Không gian quá tối khiến Kiệt không thể nhìn thấy rõ mọi vật. Kiệt vừa quờ quạng tay định tìm cái đèn pin, vừa dịch dần vào sát trong góc tường. Bóng người kia đã tiến dần tới cửa phòng. Kiệt kinh hoàng nhận ra đó chính là Vũ Thị Thu Hương. Toàn thân của Kiệt tê cứng lại, như thể bị nhét vào ngăn tủ lạnh. Chân tay không thể cử động được, lưỡi líu ríu không thốt nên lời. Hai mắt cậu ta mở to hết cỡ, nhìn trăn trối vào bóng người kia. Không thể lẫn vào đâu được, cái dáng người gầy gầy, mái tóc đen dài cột ra đằng sau, bộ áo quần học sinh đồng phục của nhà trường. Đích thị chính là Thu Hương, nhưng cô ấy đã chết rồi cơ mà. Không lẽ đây là hồn ma? Kiệt run lẩy bẩy, hay đây vẫn là giấc mơ? Không thể là giấc mơ được, bởi Kiệt vẫn có thể cảm nhận được cái không khí lành lạnh đang bay lả lả khắp căn phòng. Nghe thấy tất cả tiếng thở và tiếng quả tim của mình đập thình thịch nữa. Nhất định đây là sự thật chứ không phải là mơ. Kiệt có thể nhìn thấy rõ Thu Hương đang đứng ngay bên cạnh chiếc giường của mình. Hình như cô ta đang mỏng manh như một làn khói, mơ mơ ảo ảo và trong suốt. Đằng sau cặp kính dày cộm là một đôi mắt trắng dã ánh lên những tia giận dữ. Đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn thẳng vào Kiệt. Kiệt bỗng nhắm nghiền mắt lại, tay chân khua loạn xạ như để cố tránh đi. Thình lình, bàn tay của Kiệt chạm được vào cuốn từ điển Anh Việt để ở đầu giường. Cậu ta bèn dùng hết sức bình sinh ném mạnh nó về phía trước rồi ngất lịm đi, không còn biết trời trăng đất gì nữa. Buổi trưa ngày hôm sau, Kiệt đến lớp với một bộ dạng không thể nào thiểu não hơn. Tóc tai bù xù, áo quần nhàu nhĩ, cặp sách thì sộc sạch. Thực sự đêm qua là một đêm khủng khiếp nhất đối với Kiệt. Cái chăn ra bị đạp lọt xuống cuối giường và cuốn từ điển Anh Việt dày cộp rơi dưới đất là những bằng chứng chứng tỏ việc đêm qua cậu ta nhìn thấy là sự thật. Lúc nào Kiệt cũng trong tâm trạng lo lắng hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm mặt và áo là tình trạng chung của cậu ta suốt cả ngày. Nếu như Kiệt đang ngồi gục mặt xuống bàn học, chỉ cần có ai đó đi ngang qua và vô tình hay cố ý chạm vào cậu ta là Kiệt cũng có thể giật bắn cả mình và hét toáng lên om sòm. Cũng chính vì thế mà sức học của Kiệt ngày càng thuyên giảm đi thấy rõ. Từ một học sinh giỏi nhất lớp, tuy chưa đến mức đội sổ, nhưng phong độ của Kiệt rõ ràng đã sa sút hẳn đi. Không còn phát biểu xây dựng bài trong giờ học, không còn những điểm số cao chót vót trong tất cả các bài kiểm tra. Mày dạo này bị làm sao vậy? Học hành thì chểnh mảng, bóng bành thì cũng chẳng thèm đi chơi với mọi người. Lớp trưởng Phạm Phú Hùng lại đến bên cạnh, hết sức nhẹ nhàng vỗ vai của Kiệt để cậu ta khỏi bị giật mình. Kiệt nghe rõ nhưng không nói gì, cậu ta chỉ lầm lì ngồi áp mặt xuống bàn. Tao với mày vốn là bạn thân cơ mà, có gì hãy nói ra với tao đi. Hoàng Triều, một người cùng đội bóng trong lớp, từ sau bước tới và bảo với Kiệt. Cuối cùng, có lẽ vì không chịu nổi, Kiệt đã phun ra hết những điều hoảng sợ và lo lắng giấu kín trong lòng cậu ta bấy lâu nay. Phạm Phú Hùng và Hoàng Triều nghe xong câu chuyện, trợn mắt nhìn sang nhau không nói được câu nào. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến những điều đó nữa. Phạm Phú Hùng chợt nói, Thu Hương đã qua đời rồi, thú thật bọn ta cũng thấy buồn lắm chứ. Dù tánh khí hơi khác người, nhưng nó vẫn là một thành viên của lớp mình, vẫn có nhiều đóng góp cho lớp. Chắc mày bị căng thẳng quá đấy thôi. Hoàng Triều tiếp lời, hay là chiều nay cứ việc ra sân chơi một trận bóng với bọn bên lớp 12C2 là hết ngay ấy mà. Dương Anh Kiệt im lặng, cậu ta ngồi quay mặt vào tường, mím chặt môi. Kiệt có thể hiểu được lý do mình bị ám ảnh nặng nề bởi cái chết của Thu Hương, và đó là điều bấy nay cậu ta đã cố tình giấu kín mà không nói ra. Cậu từng ghen tức với cô bạn gái ấy, cậu không hề muốn cô ấy có mặt trong lớp này, và trong một phút thoáng chốc, Kiệt đã suy nghĩ Thu Hương chết là do mình. Cậu ta chợt rùng mình, toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Phải rồi, giá như ngay lúc đó cậu dẹp bỏ cái ích kỷ sang một bên, gạt bỏ cái ghen tị ra khỏi lòng. Nếu lúc đó Kiệt chịu hạ mình cõng Thu Hương chạy thật nhanh xuống phòng y tế, có thể cô bạn gái ấy đã không chết. Không, không, Kiệt nói lảm nhảm, xua xua tay như để cố thôi, không nghĩ đến những việc này nữa. Quá căng thẳng và mệt mỏi, Kiệt đã chịu tình trạng này suốt mấy tuần lễ nay. Cũng may là kỳ thi học kỳ đã qua, nếu không thì hậu quả còn nghiêm trọng biết chừng nào. Kiệt cũng không thể hiểu tại sao những con người xung quanh cậu lại có thể bình thản đến phát sợ như thế. Không, có lẽ bọn họ cũng vẫn chưa hoàn hồn và lấy lại được thăng bằng sau sự ra đi của một thành viên trong lớp. Nhưng làm thế nào bọn họ vẫn tiếp tục sống bình yên như thế nhỉ? Cậu không chịu nổi nữa, Kiệt đã chủ động đến nói chuyện với Ngọc Hương, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Thu Hương. Cậu muốn biết làm thế nào mà họ lại có thể bình tĩnh đến như vậy sau cái chết của người bạn thân. Ngọc Hưng chăm chú ngồi nghe Kiệt nói chuyện, nhập tâm từ lời thở than của cậu ta. Dường như Ngọc Hương đã hiểu ra được hết. Cuối cùng cô bạn này chỉ nói duy nhất với Kiệt một câu. Yêu quý một người không nhất thiết là người đó phải tồn tại, Kiệt ạ. Chỉ cần chúng ta luôn giữ hình ảnh họ trong tâm trí, luôn trân trọng họ, thế là đủ. Bạn có thấy không, bọn tôi luôn nghĩ rằng Thu Hương vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên chúng ta, luôn có cảm giác cô ấy vẫn đang hiện hữu. Kiệt vẫn biết là như vậy, nhưng cậu ta không sao gạt được những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Con số sĩ số học sinh trong lớp là 36/37, cứ đập vào mắt của Kiệt như muốn trêu người, khiến cậu buộc phải công nhận rằng thực sự Thu Hương đã chết. Chết, một điều gì đó rất khủng khiếp mà trước nay Kiệt không bao giờ tưởng tượng được. Nó không đơn thuần chỉ là một sự ra đi, mà là một sự vĩnh biệt, mãi mãi không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Nhưng thực tế là trong những ngày gần đây, Kiệt luôn cảm thấy có một cái gì đó hiện hữu trong cái lớp 12D1 này. Đúng rồi, cậu luôn có cảm giác như Thu Hương vẫn tồn tại ở đâu đó quanh đây. Có cảm tưởng lớp học 12D1 vẫn là 37 người, không ai thiếu vắng. Nhưng điều đó chỉ khiến cho Kiệt càng thêm hoang mang và lo sợ. Buổi chiều hôm đó, xuống tới sân trường rồi, Kiệt mới chợt nhớ ra là mình đã bỏ quên mất một cuốn sách đọc thêm môn toán hóa học trong ngăn bản. cuốn sách này đi mượn ở thư viện. Tối nay lại phải dùng ngay nên không thể nào để quên lại được. Kiệt định đi lên lớp nhưng chân cậu cứ loành quành mãi ở bên dưới cầu thang, không dám bước. Giờ này thì đã muộn rồi, mọi người trong lớp đã về hết. Sân trường cũng chỉ còn lác đác vài ba đứa học sinh. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Kiệt liều mình phóng lên lớp. Khu hành lang tầng 2 vắng vẻ không một bóng người. Cửa sổ hành lang hết giờ học đã đóng kín, khiến cả tầng tối mờ mờ. Kiệt thấy hơi rợn rợn, xong đã lên đến tầng 2 rồi, chẳng lẽ lại đi xuống. Suy nghĩ vậy nên cậu ta bèn nhắm mắt nhắm mũi phi nhanh vào trong lớp. Cũng may là lớp 12D1 nằm ở ngay cầu thang đầu hành lang. Thử cho tay vào ngăn bàn, Kiệt cùa tay thấy cuốn sách đầy rồi, may mắn thật. Nhưng cảm giác ghê rợn đột nhiên lại kéo tới. Kiệt có cảm thấy cái không khí lạnh lạnh đang giăng đầy trong lớp. Có cảm tưởng như cái phòng học này còn có thêm một ai khác nữa ngoài cậu ta. Rùng mình, Kiệt từ từ quay lại nhìn. Và trời đất ơi, cậu ta thậm chí không thể tin được vào mắt của mình nữa. Kiệt chỉ muốn hét toáng lên mà không thể mở miệng nổi. Vũ Thị Thu Hương đang ngồi trình hình ở đó, ngay tại chỗ ngồi quen thuộc của cô ấy. Đúng là cái bóng mà đêm hôm nọ Kiệt đã từng trông thấy trong phòng ngủ của chính mình. Đôi mắt cô gái buồn bã, đầy sự trách móc đang hướng về phía của Kiệt, nhìn cậu ta chăm chú. Kiệt há hốc mồm, đột nhiên cậu ta quên cả sự sợ hãi, cắm đầu lao như bay trở ra cửa lớp, vừa nói to: "Thu Hương, hãy nghe tôi nói này." Nhưng khi Kiệt vừa lao đến nơi thì bóng người kia đã biến mất, hệt như đã tan biến vào trong không khí vậy. Tất cả chỉ còn lại không khí lạnh lạnh với một làn sương mờ mờ mênh mang. Ngày hôm sau, lớp 12D1 đã xảy ra một sự việc hết sức nghiêm trọng. Số tiền mà mọi người đóng góp cho thủ quỹ Huỳnh Thị Kim Hoàn mà không cánh mà bay. Cả lớp nhộn nhạo, mọi người đâm ra nghi ngờ lẫn nhau. Một bầu không khí căng thẳng và mất đoàn kết bao trùm lên lớp học. Thầy giáo Điệp, chủ nhiệm của lớp, đã phải vào cuộc. Dĩ nhiên, những nghi ngờ đầu tiên tất nhiên được dồn vào thủ quỹ Kim Hoàn, đồng thời là người trực tiếp cầm giữ số tiền đó. Cô ta mếu máo kể lại rằng buổi chiều hôm qua, sau khi kiểm lại tiền đã để vào phong bì, cất giữ cẩn thận trong cặp. Thế mà hôm sau đến lớp, thử kiểm tra lại đã thấy mất luôn cả bì đựng. Nhân vật tiếp theo bị chất vấn là Hoàng Tiến, bạn trai của Kim Hoàn, cũng đang ngồi bên cạnh cô bạn. Hoàng Tiến tất nhiên là chối đầy đẩy, luôn miệng bảo rằng: "Nào có liên quan gì đến tao, tao làm sao biết được chuyện tiền nong của bạn ấy." Đã cuối năm lớp 12 rồi, nay lại để lại ra sự việc như vậy. Lớp đã chuẩn bị rã đám, nay lại còn mất đoàn kết như vậy nữa. Loạn thấy rõ, vụ việc vẫn được âm thầm điều tra bởi cả giáo viên chủ nhiệm lẫn học sinh. Hai hôm sau vào giờ hóa, tiết luyện tập, như thường lệ, thầy giáo Đại chép một bài tập lên bảng và bảo 5 người làm nhanh nhất trong lớp và mang bài lên ông chấm, lấy điểm ghi vào sổ. Xong chẳng hiểu sao cái bài tập hôm nay nó vừa khó mà vừa quái đản đến như thế, như tích hợp cả môn vật lý với sinh học trong đó vậy. Hoàng Triều, Bá Minh, Thu Nga, Ngọc Huệ và cả Kiệt, mọi người vẫn được xem là những cây hóa của lớp 12D1 ấy. Ấy thế mà hôm nay tất cả đều bị tắc tị. Hết giờ, cả lớp lục tục kéo nhau xuống phòng thí nghiệm sinh vật. Đợi hết tiết 4 sẽ trở vào suy nghĩ tiếp bài tập hóa. Do có 2 tiết hóa nhưng bị cách bởi 1 tiết sinh vật. Cả lớp ngồi học tiết sinh vật mà đầu óc chỉ luôn nghĩ về bài tập hóa được ông thầy Đại trò lúc nãy. Khắp cả lớp loạt soạt những tiếng giấy bút ghi chép, nhưng xem chừng cuối cùng tất cả đều đã đầu hàng. "Mày có làm được bài hóa vừa rồi không?" Ngọc Huệ vừa đi lên lớp vừa hỏi Thu Nga. "Tao chịu, nó có những công thức theo kiểu gì ấy, tao ngồi suy nghĩ cả giờ sinh vật mà cũng không ra." "Thế còn mày?" Ngọc Huệ chợt quay sang hỏi Kiệt. Kiệt giật bắn cả mình. Chả là cậu chàng dạo này chẳng thèm để ý đến chuyện học hành, đầu óc thì luôn căng thẳng và trong tâm trạng sợ hãi. Đặc biệt kể từ cái hôm một mình lên lớp lấy lại quyển sách đọc thêm, lúc nào trông cũng như người mất hồn vậy. Kiệt đứng nán lại dưới sân trường một lúc, hít thở không khí ngoài trời một lát, có lẽ sẽ tốt hơn là lên lớp ngay và sẽ rất ngột ngạt. Nhưng khi vừa bước chân lên đến cầu thang, Kiệt đã thấy các bạn đang đứng đầy ngoài cửa lớp, không dám đi vào dù đã có chuông báo vào tiết. Trong mặt ai nấy đều căng thẳng và vô cùng khó hiểu. Có chuyện gì thế? Kiệt lách vào qua đám đông, lên tiếng hỏi Bá Minh đứng sớ rớ gần đó. Mày cứ nhìn thì sẽ biết. Bá Minh vừa đáp, vừa chỉ tay, vừa đứng sang một bên. Kiệt ngạc nhiên nhìn vào trong và cậu ta như muốn suýt ngất. Ở trên tấm bảng đen, lời giải cho bài tập hóa năm sao khó đã được viết và bài giải rất đầy đủ. Và chẳng mấy khó khăn khi nhận ra cái nét chữ quen thuộc bằng phấn ấy chính là của Thu Hương đã viết ra. Đặt chiếc cặp lên bàn, ông thầy giáo Đại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi hôm nay cả lớp 12D1 cứ đứng ngồi im phăng phắc, không ai nói câu nào, lại có vẻ rất căng thẳng nữa. Đọc lướt qua những lời giải trên bảng, thầy giáo Đại gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Bài giải này rất tốt và chuẩn xác. Cách làm này còn ngắn hơn cách của tôi nữa, nhưng bạn nào đã giải ra đấy? Cả lớp im lặng, không ai nói với ai bất cứ câu gì. Ơ kìa, cái lớp này hôm nay lạ quá nhở. Ai làm không chịu nhận đi, tôi sẽ cho người ấy cùng lúc tới 2 điểm 10 đấy nhá. Thầy giáo Đại nói vẻ đầy ngạc nhiên. Cuối cùng, Kim Ngân là người đứng lên và nói. Thưa thầy, có thể lời em nói ra đây thầy sẽ không tin, còn cho rằng em bị điên khùng, nhưng em nhất định vẫn sẽ nói. Cả 36 học sinh trong lớp 12D1 ở đây không ai giải được bài tập này hết cả, mà người đã giải nó chính là linh hồn của một người bạn vừa mất của lớp em. Em tin chắc rằng bạn ấy đã giải giúp chúng em bài tập hóa đó. Thầy giáo Đại trợn tròn mắt kinh ngạc. Đám học trò ngồi bên dưới, đứa thì quay đi, đứa thì chè miệng sụt sùi. Có lẽ tất cả đều đang dao động và đau đớn. Cuối giờ hôm đó, có mấy đứa đi cấp báo cho thầy giáo Điệp chủ nhiệm lớp về sự việc quái dị vừa xảy ra trong lớp 12D1 ngày hôm nay. 37 con người, tính luôn cả thầy chủ nhiệm, ngồi yên lặng trong lớp. Ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và lo sợ đang bao trùm. Tất cả tập trung ở đây làm gì, chờ đợi cái gì, có lẽ không một ai biết. Kiệt ngồi gục mặt ở dãy bàn cuối cùng, tim đập thình thịch, tưởng chừng như nghẹt thở, không thể cử động nổi. Có lẽ cậu ta đang lên cơn sốt mất rồi. Cuối cùng, khi không khí trở nên căng đột ngột, thầy Điệp chủ nhiệm bèn đứng dậy, đi ra giữa lớp và nói thật to. Thu Hương, nếu em đang có mặt ở đây, hãy đi ra đi, đừng làm các bạn thêm sợ hãi nữa. Tứ bể vẫn im lặng. Thu Hương à, tất cả mọi người đều luôn nhớ và thương quý em hãy ra đây đi, đừng mãi yên lặng, làm thầy và các bạn đau lòng thêm nữa. Đột nhiên, những bóng đèn neon trong lớp tắt phụt, ngoài trời bỗng nổi lên một cơn gió to, cuốn tung lá cây và bụi mù. Bầu trời tự nhiên tối sập lại, những cánh cửa sổ và cửa ra vào và vào khung nghe bồm bộp, loảng xoảng. Cả lớp 12D1 hoảng sợ vô vàn ngồi túm tụm sát lại với nhau. Quả nhiên trước bục giảng, một đốm sáng le lói chợt xuất hiện, rồi một quầng xương mờ mờ hiện ra cuộn lại. Thu Hương, hay đúng hơn là một linh hồn của cô ấy đang hiển hiện ngay trong trước mắt 37 con người này. Không rõ đó là sự thực hay là ma, hoặc chỉ là một thứ ảo ảnh, nhưng mọi người đều hét lên thất kinh và sợ hãi. Vài đứa bạo gan hơn thì mon men định đi lên. Riêng thầy Điệp chủ nhiệm thì tỏ ra bình tĩnh nhất. Ông nhìn thẳng vào bóng người phía trước và nói, Thu Hương, vì sao em vẫn còn ở đây? Một tiếng nói chợt xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. mà không thể nói, vì vậy chỉ có thể giao tiếp bằng suy nghĩ mà thôi. Em chỉ muốn từ biệt tất cả mọi người, thưa thầy chủ nhiệm. Dù em biết ở đây có những người từng khinh ghét em vẫn muốn được học trọn vẹn trong 3 năm học ở ngôi trường mà em hằng mơ ước này, được gắn bó với những con người đã làm nên một phần cuộc đời của em. Cả lớp 12D1 không ai nói một câu nào. Tất cả đều đang trong tâm trạng không biết diễn tả như thế nào nữa. Tiếng nói vẫn tiếp tục. Mình không muốn dọa nạt ai cả. Mình cũng không thù ghét ai. Mình chỉ muốn là bạn của tất cả mọi người. Nhưng dù gì, mình cũng đã chết rồi. Chắc chắn mình sẽ đi. Nhưng mình còn có một việc nữa phải nói ra. Đó là chuyện bị mất số tiền quỹ vừa xảy ra trong lớp 12D1 của chúng mình. Thật ra không có ai là kẻ cắp cả, vì mình đã ở đây và chứng kiến tất cả. Hôm đó bạn Kim Hoàn đặt phong bì tiền vào trong cặp, nhưng cái ngăn cặp đó bị thủng, nên khi bạn ấy đi về, nó đã bị rơi ra ngoài. Hiện nằm kẹt trong góc bàn cuối cùng bỏ trống này đây. Các bạn cứ tìm ở nơi đó, nhất định sẽ thấy ngay. Dĩ nhiên lúc ấy mình đã nhìn thấy, nhưng mình không thể gọi Kim Hoàn quay lại được, vì... Bóng người xương khói chợt quay đi và khóc. Nước mắt của một hồn ma. Lần đầu tiên Thu Hương bật khóc ngay khi cô ta đã chết. Mọi người vội vàng chạy xuống cuối lớp xem. Quả nhiên nằm dưới chân bàn là một phong bì tiền vẫn còn nguyên vẹn, không hề suy chuyển. Kiểm tra lại chiếc cặp, Kim Hoàn cũng giật mình khi phát hiện thấy một ngăn đã bị rách một lỗ to. Cảm ơn tất cả. Giờ đây mình sẽ ra đi, biết đâu ở một thế giới khác, chúng mình sẽ lại được gặp nhau đấy nhỉ? Kiệt vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chợt cậu ta đứng lên, mạnh dạn bước về phía cửa lớp, nói với chất giọng đầy vẻ mệt mỏi. Này Thu Hương, bạn không muốn nói gì với tôi ư? Linh hồn Thu Hương quay lại nhìn Dương Anh Kiệt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi không một tiếng nói nào hiện lên nữa. Bóng người xương khói chỉ mỉm cười, đoạn tan biến trong không gian. Mọi người bừng tỉnh, hệt như vừa trải qua một giấc mơ. Tất cả yên lặng, không ai nói gì. Họ sẽ xem câu chuyện này chỉ là một giấc mơ kỳ lạ mà thôi. Và lại, nếu có nói ra, chắc cũng sẽ chẳng có ai tin. Ký ức của họ đã chôn chặt trong lòng. Trương Kiệt vẫn còn khủng hoảng. Tình trạng cậu ta ngày càng tồi tệ hơn. Bình tĩnh đi nào, Phạm Phú Hùng đưa đến, lại đến bên an ủi Kiệt. Hãy quên tất cả mọi chuyện đi để tiếp tục sống. Không, Thu Hương chết là vì tao. Lần này Kiệt muốn nói hết. Lúc Thu Hương sắp chết, tao đã có mặt ở đó, nhưng tao không muốn cứu nó. Tao hối hận, ân hận lắm rồi. Thu Hương vẫn hiện về trong giấc ngủ của tao hàng đêm. Thu Hương ơi, bạn hãy cho mình xin lỗi và làm lại. Mình sẽ cố gắng học hành và sống cả phần đời còn lại của bạn nữa. Thôi nào, tao nghĩ Thu Hương đã không nỡ oán trách mày đâu. Thu Hương đã nói, bạn ấy sẽ không trách bất kỳ ai cơ mà. Hoàng Triều nói. Kiệt vẫn đau khổ vô cùng. Cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn hai cái thằng bạn thân, rồi cả ba ôm lấy nhau cùng òa lên khóc. Mấy hôm sau, Dương Anh Kiệt đứng giữa khung cảnh mờ ảo khói hương và có tiếng chuồng chùa vang lên trong không gian linh thiêng. Lần đầu tiên cậu ta đi chùa, Kiệt muốn tìm đến với cõi tâm linh như để tìm kiếm một sự thanh thản trong tâm hồn và để lương tâm của chính mình được tha thứ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị hai mẩu dị truyện ma kinh dị mang tựa đề Ngôi nhà bên nghĩa địa và Cái chết bất ngờ của tác giả Mộng Du Tử. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Kính mong toàn thể quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment tất cả những nhận xét, những góp ý của quý vị để Tuấn Anh ngày càng hoàn thiện và phát triển kênh mạnh mẽ hơn nữa. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị.